Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn năm hiếm thấy, phóng tới hoang cổ thần vực, cũng là nhân vật hàng đầu, một môn nho nhỏ hồn thuật mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt, gặp chủ nhân hạ quyết tâm, mong hồn kim thần thú không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đem chính mình nhất tộc tu luyện mong hồn thần quyết truyền thụ cho chủ nhân. Sau một phen chỉnh lý, mong hồn kim thần thú hướng liễu vô tà hồn hải bên trong rót vào một đạo ký ức. Bên trong bao hàm tu luyện như thế nào, cùng với đối với hồn thuật vận dụng, lấy chủ nhân năng lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được thật giả. Liễu vô tà nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ cái này đoàn ký ức, bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm, cùng hắn phía trước tu luyện những cái kia thánh huyền thuật hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều nơi, vượt qua hắn lý giải, có hy vọng hồn kim thần thú tại, những thứ này đều không phải là vấn đề, chỗ không rõ, trực tiếp hỏi hắn liền có thể. Kế tiếp mấy ngày, Liễu Vô Tà không có ý định rời đi, những hoàng tử kia hoàng tôn không dám xông vào nơi đây. Vừa lúc ở nơi đây tu luyện mong hồn thần quyết, tranh thủ sớm ngày nhập môn. Chương 4519, bộc phát thú triều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đang nhìn hồn kim thần thú dưới sự chỉ điểm, Liễu Vô Tà rất nhanh quen thuộc mong hồn thần quyết phương pháp tu luyện. Lấy thần hóa hồn, lấy hồn ngự khí, lấy khí hóa thần, thật đúng là huyền diệu. Theo Liễu Vô Tà không ngừng xâm nhập, nhìn nhau hồn thần quyết càng ngày càng chờ mong, đem thần, hồn, khí, ba hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải là thật đơn giản hồn thuật công kích. Phía trước tu luyện bảo quang toan nghê thuật, chỉ là một môn đơn giản hồn thuật, phóng tới lúc đó, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại xem ra, bảo quang toan nghê thuật vẫn là hơi kém một chút, không cách nào đem thần, hồn, khí ba hợp nhất, người có tam hồn thất phách, trong đó ba hồn đối ứng thiên địa nhân ba hồn, mất đi thiên hồn, tại chỗ chết, mất đi địa hồn, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, mất đi nhân hồn, nhưng là hôn mê bất tỉnh, sư phụ hắn Trung U U, mất đi chính là địa hồn, bảy phách chính là nhân thể tinh khí thần biến thành, rất nhiều người uể oải suy sụp, kỳ thực chính là bảy phách bị hao tổn, bảy phách đối ứng nhân thể bảy đại khí quan. Bất kỳ một cái nào khí quan bị hao tổn, đừng mũi chịu sào chính là khí, người sẽ lâm vào uể oải. Hồn thì lại khác, dù là đã mất đi địa hồn cùng người hồn, nhiều nhất thần trí mơ hồ, nhục thân cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là tam hồn thất phách diệu dụng, mong hồn kim thần thú nắm giữ môn này hồn thuật, đem tam hồn thất phách toàn bộ dung nhập trong đó, không chỉ có thể công kích ngươi ba hồn, còn có thể thương tổn ngươi bảy phách. Trong đó hồn cát công kích chính là thiên hồn, hồn tán công kích là địa hồn cùng người hồn, hồn nứt công kích là bảy phách. Có thể tưởng tượng được, muốn đem môn này mong hồn thần quyết tu luyện được, là bực nào gian khổ. Không chỉ có muốn hồn lực cường đại, chủ thần cường đại, còn muốn bảy phách cường đại, mới có thể đem ba dung hợp lại cùng nhau. Mong hồn kim thần thú tự thân chính là kim nguyên thần. Khác hẳn với những loại thú khác, hồn phách của hắn thậm chí muốn so một chút thánh thú mạnh hơn. Thứ hai, mong hồn kim thần thú hình thể khổng lồ, lực phòng ngự kinh người, bọn hắn bảy phách tại trong khác thần thú, đồng dạng là nhân vật hàng đầu. Khó trách vừa rồi mong hồn kim thần thú nhắc nhở Liễu Vô Tà, người bình thường không cách nào đem môn này mong hồn thần quyết tu luyện được. Cũng không phải là hắn không muốn truyền thụ, tu luyện phương pháp này quyết quá mức hao tổn tâm thần cùng nhục thân, chủ thần không đủ cường đại, cưỡng ép thi triển, trong nháy mắt lọt vào phản phệ, quả nhiên là huyền diệu. Không nghĩ tới trong cơ thể con người đồng dạng chứa đựng hồn lực, khó trách lọt vào công kích, nhục thân sẽ tự động bảo vệ, cũng không phải là mọi người trong miệng nói tới cơ bắp ký ức. Kỳ thực trong cơ thể liền ẩn chứa hồn lực, bao quát tứ chi, ngũ tạng lục phủ, đều chứa đựng số ít ký ức, chỉ là này ký ức cùng hồn hải bên trong ký ức còn không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, là nhân thể chính mình đản sinh hồn lực, chỉ có lọt vào công kích, mới có thể kích phát bọn hắn, dưới tình huống bình thường, không cách nào điều động, mong hồn thần quyết lại có thể đem tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong hồn lực kích thích ra. Đây mới là để cho người ta khiếp sợ. Phía trước Liễu Vô Tà liền đích thân trải qua, đem một người trái tim, cấy ghép đến trên người một người khác. Hồn hải bên trong lại không hiểu thấu thêm ra một chút ký ức. Kỳ thực chính là trong tim tích chứa hồn lực, cùng một người khác dung hợp, mới có thể sinh ra ký ức mới. Không chỉ là trái tim, khác khí quan cũng là như thế. Liễu Vô Tà trong khoảng thời gian này chủ yếu phương hướng tu luyện, chính là kích phát trong cơ thể mình ẩn tàng hồn lực. Đem những thứ này hồn lực tụ tập lại một chỗ, lại phối hợp chủ thần, mới có thể đem mong hồn thần quyết tu luyện được. Tụ, ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân, cùng với ngũ tạng lục phủ, một cỗ vô hình chi lực tràn vào trong hồn hải bên trong. Đột nhiên, Liễu Vô Tà nghe được rất nhiều chưa từng nghe tới âm thanh. Những âm thanh này giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, cũng không phải là tiếng người, càng giống là một loại ý niệm, một loại tinh thần truyền âm. Cái này chẳng lẽ chính là nhục thể phản hồi? Ta có thể cảm giác được nhục thân từng tấc một phản hồi về tới tin tức. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, ngươi lại có thể trong vòng 3 ngày làm đến lấy thần hóa hồn, quả nhiên là yêu nghiệt. Mong hồn kim thần thú trong đôi mắt toát ra một tia không dám tin, trước kia hắn đạt đến loại cảnh giới này thế nhưng là ước chừng hao tốn chừng một năm thời gian. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình vẫn là quá chậm, lấy thần hóa hồn chỉ có thể tu luyện hồn tán, không cách nào tu luyện hồn nứt cùng hồn cát, chỉ có sẽ lấy hồn hóa khí, lấy khí hóa thần mới có thể đem mặt khác hai chiêu tu luyện được. Trước mắt mà nói, có thể tu luyện được hồn tán đã để hắn rất thỏa mãn, tu luyện không phải một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng. Đi, Liễu Vô Tà điều động hồn lực hóa thành một đạo vô hình khí thể chui vào trong mong hồn kim thần thú hồn hải bên trong. Ông, mong hồn kim thần thú cảm giác chính mình hồn hải truyền đến một hồi sao động, hắn hồn lực thế mà không bị khống chế, có giải tán dấu hiệu. Chủ nhân tha mạng, mong hồn kim thần thú nhanh chóng quỳ xuống, nếu là chính mình hồn tán coi như không chết cũng không cách nào khôi phục thần trí. Không tệ, nắm giữ hồn tán có thể để những hoàng tử kia chân linh bị hao tổn, dạng này màn đêm hoàng thất tất nhiên lấy ra tinh nguyệt hoa cỏ cứu người. Coi như không biết bảo khố vị trí, chỉ cần bọn hắn lấy ra tinh nguyệt hoa cỏ, chính mình liền có biện pháp đoạt tới tay. Liễu Vô Tà đối với chính mình thành quả tu luyện phi thường hài lòng, ngắn ngủi 3 ngày liền đem hồn tán tu luyện ra, đủ để nghịch thiên. Tính toán một cái thời gian, còn lại cuối cùng 6 ngày hoàng gia đi săn liền kết thúc, hắn phải tăng tốc độ tiến triển. Lão Kim, bây giờ cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi ra ngoài săn giết những hoàng tử kia hoàng tôn, không cần toàn bộ giết chết, giết hắn 1/3 liền có thể, còn lại một nhóm người phá hư bọn hắn chân linh, còn không cho bọn hắn chết đi. Liễu Vô Tà muốn ở chỗ này thu thập huyết luyện thảo, không tiện ra ngoài săn giết những hoàng tử kia hoàng tôn, tất nhiên kích phát trong cơ thể của bọn họ cấm chế, chính mình nếu là ra ngoài chắc chắn bị những lão tổ kia nhận ra. Phía trước đánh giết Tôn Duyệt, bởi vì ít người hắn mới có thể trước tiên xóa đi vết tích, ra đến bên ngoài vậy thì chưa chắc. Chủ nhân, ngươi liền không lo lắng màn đêm hoàng thất trả thù sao? Chỉ cần chúng ta rời đi liền sẽ bị màn đêm hoàng thất vây quanh, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót chạy đi. Mong hồn kim thần thú nghe được chủ nhân mệnh lệnh, một mặt vẻ hoảng sợ, vội vàng mở miệng hỏi, cho ngươi đi, ngươi liền nhanh đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, để cho mong hồn kim thần thú nghiêm ngặt nghe theo mệnh lệnh của mình. Đến nỗi màn đêm hoàng thất trả thù, hắn tự nhiên nghĩ tới đối sách, để phòng vạn nhất, hắn không có khả năng đem kế hoạch của mình nói cho mong hồn kim thần thú. Nếu là những lão tổ kia đem hắn trấn áp, kế hoạch của mình chẳng phải là tiết lộ, là mong hồn kim thần thú chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn bây giờ mạng nhỏ liền nắm ở chủ nhân trong tay. Nếu là không nghe lời, chủ nhân bây giờ liền có thể giết hắn. Ngay trước mặt Liễu Vô Tà, mong hồn kim thần thú thân thể một chút thu nhỏ, hướng thương khung nổi giận gầm lên một tiếng, trong cấm địa những cái kia thần thú nhao nhao lao ra. Có những thần thú này, đánh giết những hoàng tử kia hoàng tôn, còn không phải dễ như trở bàn tay, nếu là gặp phải một cái gọi Tôn Quân ra hỏa, không nên giết hắn, ta còn có đại dụng, tranh thủ đem hắn khống chế lại. Mong hồn kim thần thú trước khi rời đi, Liễu Vô Tà dặn dò. Trong chốc lát, mong hồn kim thần thú mang theo thành đoàn thần thú, trùng trùng điệp điệp rời đi cấm địa. Màn đêm hoàng thành, cái kia 5 vị lão giả trở lại bên ngoài sau, lập tức đem màn đêm hoàng thất các đại chi nhánh cường giả triệu tập đến cùng một chỗ. Lần này thiệt hại 5 tên hoàng tử, bọn hắn không phải là không thể tiếp nhận, chủ yếu là đến nay còn không có tìm được kẻ giết người. Tìm được, giết Tôn Duyệt mấy người bọn họ, là Tôn Phạm thị vệ, người này gọi Chu Vũ, đi theo bên cạnh Tôn Phạm khá nhiều năm rồi, theo lý thuyết sẽ không phản bội màn đêm hoàng thất, trong lúc này chắc chắn xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Tôn gia nghị sự đại điện bên trong, gia tộc sự tình cũng là ở chỗ này xử lý. Những hoàng tử này hoàng tôn mặc dù là màn đêm thành viên hoàng thất, đồng dạng là Tôn gia đệ tử, đi, đem Tôn Phạm và các thị vệ khác kêu đến, tiến vào huyết luyện hòn đảo, chỉ có thể mang vào 6 tên thị vệ, mỗi một hoàng tử bên cạnh chừng hơn 10 người thị vệ. Các thị vệ khác liền lưu lại bên ngoài, đợi ước chừng một lát, 5 tên thị vệ được mời vào đại điện, mỗi người đại khí không dám thở một hơi, một mặt khẩn trương nhìn về phía những cường giả ở hai bên. Các ngươi có biết chúng ta vì sao gọi các ngươi tới không? Tôn Duyệt lão tổ mở miệng hỏi bọn họ. Không biết, nếu chúng ta đã làm sai điều gì, xin các vị lão tổ trừng phạt. 5 tên thị vệ sợ hãi đến run lẩy bẩy, có thể ngồi ở chỗ này, thực lực thấp nhất cũng là á thánh cảnh, bọn hắn 5 người bất quá là hư thánh phổ thông, làm sao chịu nổi á thánh cảnh nghiền ép. Các ngươi không cần khẩn trương, gọi các ngươi tới là để hỏi thăm một ít chuyện. Tôn gia gia chủ ngữ khí hòa nhã nói, không biết các vị lão tổ muốn hỏi gì, chỉ cần chúng ta biết, tuyệt đối biết gì nói hết, biết gì nói nấy. Một tên thị vệ vội vàng mở miệng nói, các ngươi có biết Chu Vũ? Tôn Duyệt lão tổ hỏi, biết, hắn giống như chúng ta, cũng là thị vệ của thiếu chủ, trước đây không lâu cùng thiếu chủ tiến vào huyết luyện hòn đảo, tham gia hoàng thất săn thú, tên thị vệ vừa rồi mở miệng nói chuyện, một năm một mười kể lại, bao gồm người nhà Chu Vũ, cùng với những bằng hữu mà y lui tới, đều được y giới thiệu kỹ càng. Tôn Duyệt lão tổ gật đầu với một chấp sự đứng bên cạnh. Người kia vội vàng rời đi, hẳn là đi điều tra người nhà Chu Vũ, xem có phải đã bị thế lực bên ngoài mua chuộc hay không. Tiếp theo, họ lại hỏi thăm một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút, năm người kia đối đáp trôi chảy, cũng không có gì không đúng chỗ. Hỏi thăm nửa ngày, không thu được kết quả mong muốn. Bọn họ đơn giản chỉ muốn biết, trước khi Chu Vũ tiến vào huyết luyện hòn đảo, có điều gì không thích hợp hay không? Năm tên thị vệ đều trả lời, Chu Vũ hết thảy như thường. Huyết luyện hòn đảo, ầm ầm, đột nhiên, số lượng lớn thần thú xông về phía các hoàng tử hoàng tôn đang thu thập huyết luyện cỏ. Một cuộc thú triều khủng bố như vậy, có thể nói là trăm năm hiếm thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những thần thú này lại kết bè kết đội công kích chúng ta? Các hoàng tử hoàng tôn đang thu thập huyết luyện cỏ giật nảy cả mình. Chưa từng thấy qua trận thế này, mộng hồn kim thần thú điều khiển những thần thú này, không ngừng xung kích, chỉ trong thời gian ngắn, một mảng lớn thị vệ chết đi, sụp đổ, một hoàng tử bị hất bay ra ngoài, kích phát cấm chế trong cơ thể, một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên huyết luyện hòn đảo. Á thánh cảnh không thể đến, những ngư ảnh này chỉ là một đạo pháp tắc ngưng kết mà thành. Sức chiến đấu của hắn cũng chỉ có thể so với á thánh cảnh tầm thường. Muốn giết sạch những thần thú này, vẫn còn có chút khó khăn. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại bị thần thú công kích? Lão giả phiêu phù trên bầu trời kia, mặt đầy vẻ phẫn nộ, hỏi các hoàng tử hoàng tôn phía dưới. Bây giờ, trong đại điện Tôn gia, một lão giả bỗng nhiên đứng lên. Không tốt, huyết luyện hòn đảo bộc phát thú triều, số lượng lớn thần thú công kích các hoàng tử hoàng nữ. Cái bóng mờ được ngưng luyện từ huyết luyện hòn đảo kia chính là một đạo á thánh pháp tắc mà lão giả này lưu lại trên người dòng dõi của mình trong đại điện. Chương 4520, trồng sen một đoàn. Trong đại điện Tôn gia ồn ào náo nhiệt, chỉ trong chốc lát, cấm chế mà mấy trưởng lão lưu lại trên người hậu bối toàn bộ kích hoạt. Trên không huyết luyện hòn đảo, từng đạo vệt sáng rơi xuống, số lượng lớn á thánh pháp tắc bị kích hoạt, từng đạo khí tức kinh khủng buông xuống huyết luyện hòn đảo. Mộng hồn kim thần thú, người thật to gan, dám xé bỏ khế ước, sát hại đệ tử hoàng thất màn đêm ta. Những lão giả hạ xuống rất nhanh phát hiện, chính mộng hồn kim thần thú đang điều khiển những thần thú này. Công kích con em hoàng thất màn đêm, mộng hồn kim thần thú rất khẩn trương, y tuy ưng sợ những lão giả này, nhưng nếu thật sự cùng chết, y chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ, xé bỏ khế ước thì sao, hoàng thất màn đêm các ngươi đã sớm muốn đối phó ta. Mộng hồn kim thần thú triệt để không đếm xỉa đến, cầu xin tha thứ cũng chết, không cầu xin cũng chết, còn không bằng đụng một cái, có thể chủ nhân thật có thể dẫn y rời khỏi huyết luyện hòn đảo. Các đệ tử lui đến khu vực an toàn, tiếp theo bên này giao cho chúng ta. Hơn 30 hoàng tử hoàng nữ kích phát cấm chế trong cơ thể. Những ngư ảnh hạ xuống tụ tập cùng một chỗ, trong đó vài lão giả hộ tống các đệ tử rút lui. Những lão giả khác quyết định lưu lại đối phó mộng hồn kim thần thú. Trong cấm địa, Liễu Vô Tà thu thập hết huyết luyện thảo ở nơi này. Ước chừng thu hoạch mười mấy vạn mai, đem ra bên ngoài, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Những huyết luyện thảo này có độ tinh khiết cực cao, có thể đổi tài nguyên với tông môn. Thu thập hết huyết luyện thảo, Liễu Vô Tà thả Chu Vũ ra, ngươi đi hiệp đồng bọn họ chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, có thể lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Sau khi thả Chu Vũ, Liễu Vô Tà để y lặng lẽ rời khỏi cấm địa. Bây giờ bên ngoài loạn cả lên, không ai chú ý đến bên này. Vâng, Chu Vũ đáp, cấp tốc lao về phía bên ngoài cấm địa. Ta cũng nên động thủ. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, đội mũ rộng vành, che lại dung mạo, lại bố trí một tầng cấm chế. Cho dù là đỉnh cấp á thánh cảnh, cũng không thể phân biệt được thân phận của y. Chỉ cần không giao chiến, cũng sẽ không tiết lộ khí tức. Ầm ầm, mấy chục lão giả cùng nhau ra tay, đủ loại thánh huyền thuật rơi vào trên thân thể mộng hồn kim thần thú. Cuồng bạo xung kích khiến mộng hồn kim thần thú không ngừng lùi lại. Đối phương quá đông, chỉ dựa vào một mình y, rất khó ngăn cản, đây là các ngươi bức ta. Đôi mắt mộng hồn kim thần thú thẩm thấu ra sắc tinh hồng. Hồn lực tinh khủng lan tràn ra, khiến những cường giả trôi lơ lửng trên không trung bỗng cảm thấy không ổn. Không tốt, mộng hồn kim thần thú muốn ra tay với các đệ tử rồi. Một lão giả bỗng cảm thấy không ổn. Bốn phía con em hoàng thất rất đông, cần một khoảng thời gian mới có thể rút lui. Công kích hồn lực không giống với thánh huyền thuật, tốc độ cực nhanh, lại không có chút nào che chắn. Thánh huyền thuật thông thường căn bản không ngăn cản nổi xung kích của mộng hồn kim thần thú, trừ phi tế ra á thánh khí đỉnh cấp mới có thể bảo vệ chủ thần. Mọi người cùng nhau ra tay, không thể cho y cơ hội. Các lão giả chỉ có thể dừng lại trong vòng một nén nhang. Nếu không thể giải quyết mộng hồn kim thần thú, kết quả có thể tưởng tượng được, sẽ có số lượng lớn hoàng tử hoàng tôn bị mộng hồn kim thần thú giết chết. Bọn họ chỉ là một đạo pháp tắc diễn hóa, lực công kích có thể so với á thánh cảnh tầm thường. Một kích toàn lực, có xác suất rất lớn gây thương tích cho mộng hồn kim thần thú. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đại chiêu, một bóng người đột nhiên lướt tới từ nơi xa, giết về phía các lão giả, là Chu Vũ. Sắc mặt lão giả đứng phía trước đại biến, vừa rồi bọn họ còn ở trong đại điện, điều tra lai lịch Chu Vũ, không ngờ y lại nhanh chóng hiện thân. Chu Vũ, vì sao ngươi lại phản bội hoàng thất màn đêm? Lão giả phía trước lớn tiếng khiển trách, muốn biết vì sao Chu Vũ lại phản bội. Hừ, Chu Vũ không giải thích, mà trực tiếp giết về phía bọn họ. Hắn muốn tự bạo. Các lão giả đang công kích mộng hồn kim thần thú, bỗng cảm thấy không ổn. Chu Vũ là hư thánh cảnh đỉnh cấp, một khi tự bạo, lực trùng kích hình thành đủ để đánh bay bọn họ. Sụp đổ, không đợi họ kịp phản ứng, Chu Vũ đã lựa chọn tự bạo, khí lực cuồng bạo quét ngang mà ra, chấn vỡ toàn bộ cây cối xung quanh, số lượng lớn thị vệ bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Các lão giả trôi lơ lửng trên không trung, hơn một nửa cơ thể mơ hồ, tùy ý đều có thể tiêu thất. Trong đại điện Tôn gia, các lão giả không có ý thức tiến vào huyết luyện hòn đảo lo lắng vạn phần, im lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, hơn 10 lão giả bỗng nhiên đứng lên, đáng chết, thật đáng chết, Chu Vũ quả nhiên phản bội hoàng thất màn đêm chúng ta. Chu Vũ tự bạo, chấn vỡ pháp tắc của bọn họ, ý thức trở lại bản thể, khiến các trưởng lão tức giận đến bạo tẩu tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Ta cảm thấy đây là một âm mưu nhằm vào hoàng thất màn đêm chúng ta. Các lão giả không có ý thức tiến vào huyết luyện hòn đảo nhíu mày trầm tư, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như bọn họ nghĩ. Đầu tiên là Chu Vũ giết Tôn Duyệt, căn cứ vào điều tra của bọn họ, thực lực Chu Vũ nhiều nhất cũng chỉ hư thánh cảnh đỉnh cấp, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy nhất kích mất mạng. Thứ hai, mộng hồn kim thần thú ký kết hiệp nghị với bọn họ, mấy ngàn năm nay mọi người bình an vô sự, vì sao đột nhiên tập kích con em hoàng thất màn đêm? Trong này chắc chắn cất giấu sự tình không muốn người biết. Thứ ba, Chu Vũ vì sao đột nhiên tự bạo? Tất cả những điều này quá mức trùng hợp, mau mời quốc chủ mau chóng kết thúc hoàng thất đi săn. Với năng lực của mộng hồn kim thần thú, tuyệt đối có thể khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Lúc này gia chủ Tôn gia lấy ra một lệnh bài, đưa vào bên trong một tin tức. Tôn Ngọc đang xử lý quốc sự lập tức đứng lên, siêu siêu siêu, chưa đến ba hơi, trong đại điện Tôn gia đột nhiên có thêm mấy người, chính là quốc chủ Tôn Ngọc, đi theo còn có Tôn Đình, cùng với vài trưởng lão khác. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên bảo ta tới? Tôn Ngọc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi gia chủ Tôn gia đột nhiên triệu hoán y, nói tình huống khẩn cấp. Đại trưởng lão Tôn gia cấp tốc thuật lại chuyện xảy ra trên huyết luyện hòn đảo. Một năm một mười, hoàng tử hoàng tôn tiến vào huyết luyện hòn đảo đều là tinh nhuệ đời sau của hoàng thất màn đêm. Nếu toàn bộ ngã xuống, đối với hoàng thất màn đêm mà nói, tuyệt đối là một đả kích mang tính hủy diệt. Sắc mặt Tôn Ngọc âm trầm đáng sợ, huyết luyện hòn đảo đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, quả thật rất khó giải quyết. Hoàn cảnh đặc biệt của huyết luyện hòn đảo khiến bọn họ không thể can thiệp vào bên trong, bảo mệnh át chủ bài lưu lại trên người các đệ tử, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mộng hồn kim thần thú mở ra truyền tống trận, đem bọn họ truyền tống trở về. Tôn Ngọc quyết định thật nhanh, còn ba ngày nữa là kết thúc hoàng thất đi săn, chỉ có thể sớm đóng lại. Sớm đóng lại cần hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực, vì cứu các đệ tử chỉ có thể làm như vậy. Trên huyết luyện hòn đảo, tiếng chém giết vang vọng trời đất, mấy ngàn con em hoàng thất tiến vào, toàn bộ bóp nát lệnh bài trong tay, lại có số lượng lớn cường giả đến. Mộng hồn kim thần thú dựa vào công kích hồn lực cường đại đã đánh giết mấy trăm con em hoàng thất. Ong ong ong, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, gần ngàn con em hoàng thất cùng nhau bóp nát lệnh bài, triệu tập gần ngàn lão giả. Thực lực của họ tuyệt đối có thể chấn áp mộng hồn kim thần thú. Hoàng tử hoàng tôn sống sót nhanh chóng thoát về khu vực an toàn, chỉ cần rời xa nơi này, mộng hồn kim thần thú sẽ không thể công kích bọn họ. Chờ bên phía hoàng thất mở ra truyền tống trận, bọn họ sẽ có thể an toàn trở về. Không biết từ lúc nào, một linh lẫn vào đội ngũ của họ, Liễu Vô Tà thông qua Tôn Phạm rất nhanh khóa chặt vị trí Tôn Quân. Lúc này các hoàng tử hoàng tôn chỉ lo chạy trốn, làm sao chú ý đến sự tồn tại của Liễu Vô Tà. Bọn họ chỉ muốn chạy ra khỏi phạm vi công kích của mộng hồn kim thần thú. Hồn tán, Liễu Vô Tà khóa chặt vài hoàng tử lạc đàn, tế ra hồn tán, cường thế chui vào hồn hải của bọn họ. Vài hoàng tử đang đào tẩu đột nhiên ngã ngồi xuống đất, chân linh của bọn họ chịu phải đả kích không nhỏ. Liễu Vô Tà cũng không đánh giết họ, phá hủy chân linh của họ còn khó chịu hơn giết họ. Hoàng thất màn đêm muốn chữa khỏi bọn họ, chỉ có thể điều động số lượng lớn tinh nguyệt hoa cỏ. Nhìn toàn bộ thiên vực, tinh nguyệt hoa cỏ ít đến đáng thương, ngay cả Thái Hòa Môn cũng không tìm được một gốc, bằng không thì y đã sớm thỉnh cầu sư bá. Mất đi chân linh, những hoàng tử này về sau chỉ có thể giống như phế nhân nằm trên giường, cuối cùng chậm rãi chết đi. Nơi xa, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, mộng hồn kim thần thú đồng thời đối phó vài trăm người, áp lực rất lớn, không ngừng cầu cứu chủ nhân, người tận khả năng ngăn chặn bọn họ, không cần đánh chết, sau một nén nhang, bọn họ sẽ tiêu tán. Lúc này Liễu Vô Tà truyền âm cho mộng hồn kim thần thú, để y lựa chọn du đấu, không cần cứng đối cứng với bọn họ. Diễn võ trường hoàng thất màn đêm, nơi mở ra truyền tống trận ngày đó, nhanh nhanh nhanh nhanh mở ra trận pháp, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Các cường giả có ý thức tiến vào huyết luyện hòn đảo không ngừng thúc giục, để trưởng lão phụ trách trận pháp nhanh chóng mở ra. Một khi ý thức của bọn họ rời khỏi huyết luyện hòn đảo, Mộng hồn kim thần thú có thể không kiêng nể gì cả săn giết các đệ tử. Nhất định phải thừa dịp bọn họ áp chế mộng hồn kim thần thú. Cứu các đệ tử ra, mở ra trận pháp, nhanh nhất còn cần nửa chén trà nhỏ. Trưởng lão mở ra trận pháp đã tăng tốc, đây là truyền tống trận còn sót lại từ thời hoang cổ. Mỗi lần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.